Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc ác ma. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục kể cho các bạn thính giả phần 6 bộ truyện Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ của tác giả Thịnh Hạ Thái Vi. Các bạn nhớ bấm like hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau 20 phút, Ngưng Lộ đi tới tòa nhà xí nghiệp Sở Thành. Cô chủ, chậm một chút đi. Thím Trương đỡ cô xuống xe. Lộ Lộ, rốt cuộc con đã tới, bảo bối ngoan của cậu. Đàm Chí Hoa xa xa thấy Ngưng Lộ xuống xe, thật nhanh chạy tới, hưng phấn ôm lấy con chim Ngưng Lộ. Cậu, buông con ra đã, đầu con choáng, rốt cuộc là thế nào hả? Ngưng Lộ lần đầu tiên cảm thấy người cậu luôn luôn thương yêu chính mình, sao lại cần cô đi quan tâm? Thần xin lỗi, Lộ Lộ, đều do cậu không tốt. Vừa đi vào đại sảnh, Đàm Chí Hoa vừa nói đại khái cho Ngưng Lộ nghe. Cậu, chính là mấy người này sao? Tiến vào đại sảnh, Ngưng Lộ thấy được bọn cho vay theo như lời của cậu. Vừa nhìn quả nhiên là một hung thần ác sát. Đều do cậu rồi, làm gì lại đi trêu chọc người ta? Nhưng chuyện này, Sở Mạnh có thể giúp hay không, cô không chắc. Nhưng phải thử một chút. Sao đầu có chút chóng mặt? Tôi có... Cô à, tôi là vợ của Sở Mạnh. Làm phiền cô thông báo Sở Mạnh một chút. Tôi có việc gấp, có thể tìm anh ấy không? Ngưng Lộ chịu đựng đau đầu vào bụng, nhờ Thím Trương đỡ cô đi đến quầy lễ tân. Nhưng hình như đổi người rồi, không phải cô gái lần trước, cô có ngọt ngào nụ cười kia. Cô Sở, Tổng Giám Đốc đang họp, để tôi thử chút xem sao. Hôn lễ long trọng, 9 trên 9 nhân viên đều sẽ nhận ra Tổng Giám Đốc phu nhân, làm người dưới trướng cũng thật quá khó khăn. Phía trên văn bản quy định, hôm nay Tổng Giám Đốc sẽ không tiếp khách, không nhận điện thoại. Nhưng bây giờ là Tổng Giám Đốc phu nhân, hơn nữa người ta lại còn mang thai, nói có chuyện gấp, hai bên không thể đắc tội, phải gọi cho thư ký Phương tới xử lý thôi. Cô Sở, tôi sẽ gọi điện thoại đi lên, phiền cô đến chỗ nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi một chút được không? Nhân viên lễ tân lịch sự trả lời, ngay sau đó gọi điện thoại đi lên. Sắc mặt cô Sở xem ra không được tốt, ngàn vạn lần không được có chuyện gì, nếu không cô đảm đương không nổi. Cô chủ, sao rồi hả? Thím Trương nhìn sắc mặt Ngưng Lộ không tốt nóng nảy hỏi, mới vừa rồi còn tốt mà, có phải trên đường tới lo lắng quá mức hay không? Thím Trương, đầu con hơi choáng, thím tới xe giúp con lấy thuốc dầu tới đây. Cảm giác đầu choáng váng càng lúc càng mãnh liệt rồi. Lộ Lộ, con hay không có sao? Thím Trương, bà mau đi đi, tôi chăm sóc nó được rồi. Đàm Chí Hoa cũng lo lắng. Ngưng Lộ, thần là khéo nha, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Diệt San thấy cái bụng bự kia đi vào cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới người đàn ông cô thấy mới vừa rồi thật sự là cậu ruột cô ta. Diệt San, Ngưng Lộ thấy Tiêu Diệt San cũng kinh ngạc, cô ta sao có thời gian rảnh tới đây? Ngưng Lộ, sắc mặt chị sao kém vậy, không bằng em ngồi cùng chị, Sở Mạnh đang họp nên phải đợi. Tiêu Diệt San mau hơn Đàm Chí Hoa một bước tới đỡ Ngưng Lộ. Lộ Lộ, các con quen nhau à? Đàm Chí Hoa chính là nhìn cái đứa con gái này không vừa mắt, nhìn một cái cũng biết không phải người tốt đẹp gì. Em ấy là em họ Sở Mạnh. Ngưng Lộ muốn từ chối ý tốt của cô, nhưng đầu choáng váng khiến một chút hơi sức cô cũng không có. Mà Đàm Chí Hoa nghe được Ngưng Lộ nói là em họ Sở Mạnh, mặc dù bất mãn với cô ta, nhưng không có cản cô ta đỡ Ngưng Lộ tới ghế salon bên kia. Đều do ông không có tiền đồ như vậy, luôn gây ra phiền toái cho chị hai. Bây giờ còn phiền toái đến Lộ Lộ, ngàn vạn lần không nên có tai họa gì. Ngưng Lộ, nếu thân thể không thoải mái, cũng không cần đi ra. Tiêu Diệt San tỉ mỉ quan sát sắc mặt Ngưng Lộ có chút tái nhợt, sau đó nhìn xuống dưới, thấy cái bụng khiến cô sinh lòng oán hận lần nữa. Sở Mạnh nhất định là bởi vì cô có thai mới đối xử với cô ta tốt như vậy. Nếu như không có thai, vậy có phải anh sẽ quay đầu lại liếc nhìn cô một cái hay không? Lời khuyên của mẹ cùng ánh mắt lạnh lẽo của Sở Mạnh ở trong đầu luôn phiên nhau, nhưng cô không cam lòng, thật sự không cam lòng. Đó là người đàn ông cô mong nhớ vài chục năm rồi, tại sao lại để cho người khác hớt tay trên chứ? Là cô biết anh ấy trước. Quan Ngưng Lộ, muốn trách thì trách chính mình, tại sao lại phải giành đàn ông của tôi? Ghế salon gần trong gang tấc, chẳng qua là Ngưng Lộ lại cảm thấy thế nào cũng không đi tới. Bụng dưới rõ ràng khó chịu, khiến thân thể cô chao đảo một trận, thắt lưng như bị thứ gì nhẹ đẩy, cả người mất đi trọng tâm té xuống đất. Con của cô, trước khi thân thể cô chạm đất, đôi tay cô ôm chặt lấy bụng mình. Ngưng Lộ, cô chủ, Lộ Lộ. Trong lúc nhất thời, tiếng quát tháo không ngừng vang lên nơi tiếp yên tĩnh. Mau gọi bệnh viện, nhanh lên, alo phòng cấp cứu. Khôi phục tỉnh táo đầu tiên, Đàm Chí Hoa lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cấp cứu. Trời ạ, thật sự phiền toái. Mà Tiêu Diệc San đã sợ đến sắc mặt cũng trắng bệch. Lý trí nói cho cô biết phải lập tức tránh ra, nhưng chân của cô như chôn xuống đất. Làm sao bây giờ? Cô chỉ đẩy nhẹ một cái mà thôi, cô ta làm sao lại té thật xuống đất? Cô không cố ý, không phải vậy. Cô chủ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cậu chủ còn chưa xuống. Thím Trương quỳ trên mặt đất đỡ Ngưng Lộ đang trắng bệch mặt dậy. Ba chỉ là đi ra xe xíu thôi, tại sao lại có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Đứa nhỏ ngàn vạn lần không được có chuyện. Tại sao hiện tại mới nói? Sau khi thư ký Phương nhận được điện thoại bên lễ tân, không dám chần chờ, lập tức đẩy cửa phòng hội nghị cao cấp ra. Tất cả cổ đông đều nhìn thư ký to gan lớn mật đó. Trước đó một giây, tổng giám đốc còn giữ gương mặt lạnh lùng. Khi nghe được thư ký Phương nói phu nhân của anh đã có mặt dưới lầu một, một lúc liền kéo ghế ra, hét lớn một tiếng, rồi bỏ lại một đám cổ đông không biết chuyện gì xảy ra, đờ mặt nhìn nhau. Tổng giám đốc, vậy hội nghị... Thư ký Phương đáng thương đi theo sau Sở Mạnh. Anh cứ đi như vậy, cô biết nói gì về đám cổ đông như sói như hổ đó chứ? Làm thư ký thế này cũng thật đáng thương. Ngày khác rồi hãy nói. Sở Mạnh không để ý đến thư ký Phương, cho đến khi vào thang máy chuyên dụng, anh mới phun ra một câu. Tâm lý của anh đột nhiên bất an. Ngưng Nhi sao sẽ trượt đến công ty tìm anh? Ngày khác, đổi tới khi nào đây? Thư ký Phương tội nghiệp rời bước vào phòng họp, truyền đạt mệnh lệnh. Chuyện gì xảy ra? Sở Mạnh từ thang máy chuyên dụng ra thì nhìn thấy một đống người vây ở bên kia, ngay cả nhân viên lễ tân cũng mất tăm, nhưng ngay cả người thứ nhất cũng không có. Cô đâu rồi? Mặt lạnh lùng quét qua bốn phía, anh thấy được Tiêu Diệc San. Cô ta tại sao lại ở chỗ này? Ngày mai không phải đi Mỹ sao? Anh Mạnh. Mắt thấy người đàn ông giống như ác ma từ địa ngục tới đang tiến lại gần, Tiêu Diệc San vô cùng khẩn trương. Sở Mạnh như vậy rất đáng sợ, đáng sợ đến mức cô chỉ muốn chạy trốn xa, nhưng cô một bước cũng không đi được. Cậu chủ, cô chủ, cô ấy... Mọi người thấy Sở Mạnh xuống lập tức chủ động tránh sang một bên. Thím Trương vừa nói vừa rơi nước mắt. Ngưng Nhi. Sở Mạnh chứng kiến người nằm trên đất là Ngưng Lộ thì tâm cũng luống cuống. Xảy ra chuyện gì? Sở Mạnh nửa quỳ ôm lấy thân thể cô. Ngưng Nhi không phải có việc muốn tìm anh sao? Tại sao lại như vậy? Mới vừa rồi, cô chủ nói choáng váng đầu, tôi liền ra xe lấy dầu, khi quay về đã nhìn thấy như vậy. Thím Trương không dám nhìn cậu chủ, đều là lỗi của bà, bình thường đều mang đồ cần thiết bên người, hôm nay lại đặt trên xe. Là cô ta nói muốn đỡ Lộ Lộ tới ghế. Đàm Chí Hoa chỉ vào Tiêu Diệc San. Tại sao qua cho không gọi bệnh viện? Hiện tại anh không có rảnh đi truy cứu trách nhiệm của ai, nhưng lần này anh nhất định sẽ không bỏ qua cho ai dám động vào người phụ nữ của anh. Sắc mặt của anh cũng trắng ra, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ, nắm bàn tay run rẩy của cô. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ngưng Nhi của anh sao lại thành ra như thế? Sở Mạnh, chúng tôi sợ trên đường không an toàn, cho nên gọi xe cứu thương rồi, lập tức tới ngay. Đào Chí Hoa nuốt nuốt nước bọt, sắc mặt của nó thật quá đáng sợ. Sở Mạnh, Ngưng Lộ đau đến mắt cũng không mở ra. Khi Ngưng Lộ biết anh tới, nhẹ nhàng gọi anh. Ngoan, không cần nói. Chúng ta lập tức đi bệnh viện, không thể đợi thêm nữa. Sở Mạnh ôm lấy cô, chờ đợi như vậy quá đau lòng. Dùm cậu em. Bụng của cô đau quá, đứa nhỏ ở bên trong đạp quá mạnh. Không cần nghĩ nhiều, cứ giao cho anh sẽ không để em gặp chuyện không may. Những lời này cũng không biết là an ủi cô, anh rất hoảng sợ. Bảo bảo, trước khi ngất đi, Ngưng Lộ chỉ kịp nói ra những lời này. Tại bệnh viện. Mạnh, cậu tỉnh táo một chút. Tống Tử Tự lôi kéo cái tên quái vật đã đánh nát băng ghế ngoài phòng phẫu thuật. Cậu ta sao lại đáng sợ như vậy? Cậu bảo tôi tỉnh táo thế nào? Tại sao lâu như vậy còn chưa ra? Nếu như có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ? Tôi không thể để cho cô ấy gặp chuyện không may. Cậu có biết không? Sở Mạnh nắm lấy cổ áo của Tống Tử Tự. Mạnh, mình biết rõ cậu đang lo lắng, nhưng mà ở trong phòng giải phẫu đều là các bác sĩ đứng nhất nhì khoa sản, mỗi người có hơn 30 năm kinh nghiệm, hơn nữa còn có cô mình ở đây, nhất định Ngưng Lộ sẽ không gặp chuyện không may đấy. Cậu yên tâm được không? Tin mình đi, mình là bác sĩ, Ngưng Lộ chẳng qua là động thai dẫn đến sinh non mà thôi, không phải sợ. Tống Tử Tự khó khi an ủi người khác như vậy, anh biết quan tâm người khác từ khi nào. Thì ra là dù là đàn ông bình tĩnh thế, vừa đụng đến chữ tình sẽ tâm tư đại loạn. Sở Mạnh, anh biết không, hắn đến muốn không biết đã đi nơi nào, hiện tại trong mắt anh chỉ thấy có một tên đàn ông lo lắng đến muốn nổi điên. Cũng may anh đem toàn bộ mọi người đuổi đi, bằng không người khác thấy cũng lấy làm kinh ngạc. À Tự, nếu như chỉ có thể giữ lại một, phải bảo họ giữ lại mẹ. Anh chán nản ngồi bệt xuống mặt đất, anh thề về sau không để cho cô sinh con nữa, cũng không cần rồi. Mạnh, không cần nói lời khờ dại, cả hai sẽ không sao, tin tưởng mình được không? Ai cũng không ngại bị người ta chê cười, Tống Tử Tự cũng cùng anh ngồi trên mặt đất. À Tự, Sở Mạnh vùi mặt trong hai tay, Tống Tử Tự sợ hết hồn hết vía, ôm vai bạn tốt. Cậu ta không phải là đang khóc chứ? Nhưng anh không dám hỏi, điều duy nhất anh có thể làm là bôi ở bên cạnh cậu ấy, chỉ thế thôi. Thì ra là đàn ông cũng sẽ có thời điểm yếu ớt như vậy. Giống như đã qua cả một thế kỷ, cửa phòng giải phẫu rốt cuộc cũng chịu mở ra. Một y tá mặt tươi cười, nhẹ nhàng đẩy một xe nhỏ ra ngoài. Mạnh, mau dậy đi, con trai của cậu ra rồi, không sao rồi. Tống Tử Tự đẩy người đàn ông vẫn ngồi trên đất. Anh đã sớm biết Ngưng Lộ mang thai con trai. Nhanh lên, xem con cậu chút đi. U mê rồi hả? Ba ba chuẩn mực của tôi. Tống Tử Tự cho là cậu ta lên trước ba, giống như sở hữu cả thiên hạ đến hồi hộp không biết làm sao. Người lớn đâu? Sao còn không ra? Sở Mạnh chợt đứng lên chạy thẳng tới y tá, đôi tay dùng sức lắc lư bả vai người ta, cũng không nhìn đứa trẻ sơ sinh nằm trên giường. Anh Sở, anh buông tôi ra trước, không nên làm đứa nhỏ lắc theo. Cái anh Sở này bị gì vậy? Con của mình đi ra cũng không nhìn, liền kêu tìm người lớn. Con bên trong cũng đã sinh ra, đương nhiên mẹ sẽ không sao. Mạnh, Ngưng Lộ vẫn còn ở bên trong, sẽ ra sao? Cậu không muốn nhìn xem con mình sao? Tống Tử Tự lôi kéo anh. Bên trong xe đầy nhỏ là bảo bảo, mặc dù là trẻ sinh non, nhưng bởi vì ở trong cơ thể mẹ dinh dưỡng đầy đủ, thân thể trọng lượng đều đạt tiêu chuẩn trẻ sinh đủ tháng. Một khuôn mặt nhỏ, hồng hào, đang ngủ ngon lành, căn bản không cảm giác được cha của nó ở bên ngoài gấp đến độ muốn giống to. Tôi muốn vào xem cô ấy. Thì ra là đứa trẻ vừa sinh ra là như vậy. Sở Mạnh chẳng qua là liếc mắt, nhìn liền sau xoay người đi về phía phòng giải phẫu. Anh cũng sẽ không mang, cũng sẽ không ôm nó, nhìn cũng vô ích, giao cho người khác đi. Bên ngoài không phải là đã đợi một đống người sao? Vợ chồng Quan Minh Quyền cùng Đàm Chí Hoa, Thím Trương, bọn họ đều ở đây. Mạnh, ở bên trong đang may lại vết thương, cậu không nên đi vào quấy rầy có được không? Tống Tử Tự bất đắc dĩ kéo anh lần nữa. Anh thật là kết giao bạn bè cầu thả ma. Cô ấy rốt cuộc khi nào mới ra ngoài? Sở Mạnh hất tay Tống Tử Tự ra, nương đến bên tường. Con không có chuyện, nhưng anh lo lắng người mẹ, không có tận mắt thấy cô, anh không yên lòng. Mạnh, mình lấy đầu ra bảo đảm, cô ấy nhất định không có việc gì, được không? Cậu nên yên tĩnh một chút. Tại sao đang tốt, cô ấy sẽ trở sinh non sao? Mấy ngày trước đi khám thai còn tốt mà. Tống Tử Tự đè bờ vai của anh. À Tự, mình muốn đi tìm Tiêu Diệc San. Lời nói của Tống Tử Tự rốt cuộc cũng thành công, khiến anh tỉnh táo lại. Mà tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên Sở Mạnh muốn làm là đi tìm Tiêu Diệc San tính sổ. Anh rõ ràng đã cảnh cáo cô ta lại động thủ với vợ anh. Nếu như hôm nay Ngưng Nhi cùng con xảy ra chuyện gì, cô đi xuống địa ngục ngàn vạn lần cũng không đủ. Là cô ta động thủ? Tống Tử Tự không nghĩ tới Tiêu Diệc San lại là loại đàn bà lòng dạ độc ác như thế. À Tự, giúp mình chăm sóc cô ấy. Anh sẽ không động thủ đánh người, càng thêm sẽ không đánh phụ nữ. Nhưng hôm nay ngoại lệ, anh muốn khiến Tiêu Diệc San hiểu cái gì là giới hạn thấp nhất của anh. Diệc San, hôm nay còn sao thế? Đi ra ngoài một chuyến, khi trở lại cả người không tập trung. Trong tai nạn xe lần trước, Tiêu Tĩnh Nguyệt nhặt về một cái mạng, hai chân lại co quắp, làm vật lý trị liệu thì tỷ lệ có thể đứng lên cũng nhỏ, nhưng bà vẫn muốn thử. Mẹ, con không sao. Tiêu Diệc San tái mặt,

Nhưng lúc bà chat video với con đã nói loại này còn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tùy con chơi mà. Bà cũng nói rồi, có cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net